Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1640, chư thần nội chiến. Góc truyện audio.com. Chủ nhân, Medusa cùng Lục Hồng Liên mặt hiện kinh hỉ chi sắc, kêu một tiếng chủ nhân sau liền chạy tới Lâm Hoan trước người. Cúi người hỏi, chủ nhân, ngươi cảm giác thế nào? Ta cảm giác, Lâm Hoan cầm song quyền, khóe miệng một câu nói. Thực hảo, kia đoàn màu đen quang đoàn chính là ám hắc thần thần cách. Trải qua 3 ngày 3 đêm hôn mê, Lâm Hoan đã dung hợp một bộ phận nhỏ, liền 1/10 đều không đến. Nhưng chính là này không đến 1/10 thần cách, đã đủ để cho Lâm Hoan đột phá chí cường đỉnh, bước vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Vừa rồi Lâm Hoan nắm tay cảm thụ một chút, hắn hiện tại sức chiến đấu so phía trước cường gấp 10 lần không ngừng. Đây là cái gì khái niệm? Nếu hắn hiện tại trở lại địa cầu, chỉ cần không gặp thượng cái kia dung hợp giết chóc chi thần thần cách người, hắn liền có thể quét ngang mặt khác sở hữu cường giả. Trừ lần đó ra, Lâm Hoan trong đầu còn nhiều một cổ khổng lồ mà pha tạp ký ức. Thuộc về ám hắc thần ký ức, có này đó ký ức, Lâm Hoan cũng cuối cùng là hiểu rõ cùng chư thần nội chiến có quan hệ sở hữu mạch lạc. Sự tình phát sinh ở 4685 năm trước. Phương Tây chư thần ở tam đại chủ thần Quang Minh thần, ám hắc thần, phá hư thần thống lĩnh hạ, thống ngự một mảnh diện tích rộng lớn tinh vực cùng với địa cầu phương Tây thế giới. Bọn họ sinh hoạt ở chư thần trong cung điện, trật tự rành mạch, tuy rằng chư thần chi gian ngẫu nhiên có mâu thuẫn, nhưng có tam đại chư thần giám sát quản chế, lẫn nhau phía trước tổng thể thượng còn tính hài hòa hiếu ái. Chỉ là chư thần trong cung điện bình tĩnh theo một nữ nhân đã đến đánh vỡ. Nữ nhân này chính là Azatoa. Azatoa cũng không thuộc về phương Tây chư thần thống ngự tinh vực. Nàng đến từ chính mấy vạn năm ánh sáng bên ngoài mặt khác tinh vực. Một cái đẳng cấp cao khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu. Cùng địa cầu so sánh nói, cái kia tinh cầu khoa học kỹ thuật văn minh dẫn đầu thượng vạn năm. Bọn họ đã có năng lực tiến hành tinh tế lữ hành. Mà Azatoa chính là ở một lần tinh tế cuộc du lịch. Phi thuyền rủi ro rơi tan ở trên địa cầu, ở địa cầu dài đến mấy tỷ năm lịch sử sông dài chung. Phát sinh quá rất nhiều lần hệ ngoại văn minh phi thuyền rơi xuống ở trên địa cầu sự tình. Này từ một ít cổ văn minh bích họa thượng xuất hiện phi thuyền. Xuyên du hành vũ trụ phục người đồ án là có thể nhìn trộm một vài. Nếu không có phát sinh loại chuyện này, cổ nhân phải có bao lớn sức tưởng tượng mới có thể khắc họa ra như vậy đồ án. Ở này đó phi thuyền rơi xuống sự kiện chung, có một bộ phận là giống Azatoa như vậy phi thuyền xuất hiện trục trặc. Rủi ro rơi xuống, cũng có một bộ phận là hệ ngoại văn minh muốn đối địa cầu tiến hành nghiên cứu khoa học điều tra. Đến nỗi những cái đó tự cho là bổn tộc khoa học kỹ thuật nghiền áp địa cầu. Muốn chinh phục địa cầu đem này xây dựng trở thành thuộc địa hệ ngoại văn minh. Khụ khụ, bọn họ kết cục đều thực thê thảm. Tuy rằng địa cầu khoa học kỹ thuật thực lạc hậu, nhưng phương Tây có chư thần, đông phương có tu chân. Những người này đều là nghịch thiên tồn tại. Quản ngươi là nơ, tròn pháo, ly tử pháo, vẫn là vũ trụ chiến hạm. Tinh tế chiến giáp, tất cả đều nhất kiếm chảm bạo, tựa như hoa hạ một bài hát chung sở sướng như vậy. Bằng hữu tới có rượu ngon, xài lang tới có súng săn, phương Tây về chư thần, đông phương về tu chân, ngày thường hai đại thế lực lẫn nhau không liên quan, nhưng nếu là có hệ ngoại văn minh muốn xâm lấn địa cầu, bọn họ liền sẽ liên hợp lại đánh chạy bọn họ. Đây cũng là vì cái gì địa cầu từng bị nhiều hệ ngoại văn minh tham quá. Nhưng vẫn không có đã chịu này đó văn minh quấy nhiễu nguyên nhân. Nói hồi Azatoa, nàng là phi thuyền rủi ro rơi xuống. Vừa lúc rơi xuống ở chư thần cung điện phụ cận, nàng xuất hiện ở chư thần bên trong khiến cho không nhỏ xôn xao. Nguyên nhân chính là, nàng quá mỹ, sánh bằng đỗ toa còn muốn đẹp hơn mấy lần. Làm người coi trọng liếc mắt một cái liền sẽ trầm luân trong đó cái loại này mỹ. Hồng nhan họa thủy những lời này dùng ở Azatoa trên người một chút đều không quá. Thiên thần cũng có thất tình lục dục, bằng không nhân tộc đệ nhất mỹ nữ Medusa liền sẽ không bị nam thiên thần nhóm nhớ thương. Càng sẽ không bị Athena đố kỵ, mà sánh bằng Đỗ Toa còn muốn đẹp hơn mấy lần A Gia Toa. Ngay cả tam đại chủ thần đều động tâm, bình tĩnh, cơ trí, vĩ đại tam đại chủ thần đối A Gia Toa khởi xướng cường đại theo đuổi thế công. Bọn họ tựa như bình thường nam nhân giống nhau bị tình yêu hướng hôn đầu óc. Lẫn nhau chi gian cạnh tranh không ngừng, mỗi người đều tưởng ở A Gia Toa trước mặt chứng minh chính mình so mặt khác hai cái ưu tú. Mà A Gia Toa tựa như không biết nên lựa chọn ai giống nhau. Không ngừng ở tam đại chủ thần chi gian du tàu, như gần như sa dục cự con nghênh. Nàng loại này biểu hiện càng là trêu chọc tam đại chủ thần vò đầu bứt tai muốn ngừng mà không được. Ở cái này trong quá trình, A Gia Toa đi theo tam đại chủ thần học được không ít bản lĩnh. Nàng từ một cái công nghệ cao văn minh người thường, nhảy mà thành gần như thần minh cường giả, nhưng mà này cũng không thể làm A Gia Toa thỏa mãn. Nàng tưởng trở thành thiên thần thậm chí là chủ thần, vì thế nàng phân biệt tìm được tam đại chủ thần. Nói nàng tưởng trở thành chủ thần, chỉ cần có thể giúp nàng hoàn thành cái này tâm nguyện. Nàng gả cho đối phương, nếu ngay từ đầu nàng liền đưa ra điều kiện này nói. Tam đại chủ thần tuyệt đối sẽ không đáp ứng nàng, bởi vì muốn trở thành chủ thần, nhất định phải đạt được ba người chung trong đó một người truyền thừa. Mà truyền thừa liền đại biểu cho bọn họ ngã xuống, nhưng trải qua thời gian dài cạnh tranh. Tam đại chủ thần chi gian đã có không nhỏ mối thù truyền kiếp. Bọn họ gần là hơi một do dự liền đáp ứng rồi điều kiện này. Càng đáng sợ chính là, tam đại chủ thần đều cho rằng A Gia Toa chỉ tìm chính mình. Loại này bị A Gia Toa tín nhiệm, phó thác cảm giác, làm cho bọn họ trở nên nhiệt huyết hướng đỉnh. Giờ khắc này tam đại chủ thần căn bản là không giống thiên thần. Càng như là vì ái mà không mang tất cả phàm phu tục tử. Tam đại chủ thần chi gian chiến đấu khai hòa, mặt khác thiên thần tự nhiên vô pháp đứng ngoài cuộc, bọn họ từng người đứng thành hàng, vì thế chư thần nội chiến bạo phát. Ở cái này trong quá trình, A Gia Toa được đến một quả thần cách, rốt cuộc bước vào thần chi lĩnh vực, đương tam đại chủ thần tam bại đều thương còn lại chư thần sôi nổi ngã xuống hết sức. A Gia Toa lộ ra răng nanh, mưu toan lấy bản thân chi lực đánh chết tam đại chủ thần. Được đến bọn họ thần cách, nhưng A Gia Toa xem nhẹ chủ thần uy năng, chẳng sợ tam đại chủ thần đã là hấp hối hết sức. Như cũ hợp lực đem nàng đánh bại, chỉ là tam đại chủ thần nhập ma quá sâu, đem A Gia Toa đánh bại lúc sau vẫn chưa giết chết nàng. Mà là đem nàng lưu đày vào một chỗ dị thứ nguyên không gian. Từ nay về sau, quang minh thần cùng phá hư thần tướng kế ngã xuống, mà ám hắc thần ở ngã xuống phía trước đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Hắn sợ A Gia Toa sẽ ngóc đầu trở lại, liền ở trong tối hắc thần pháp trượng chung để lại một sợi ý thức. Cũng đem này giao cho Medusa bảo quản, nếu A Gia Toa phá vỡ thứ nguyên ngục trở về địa cầu. Hắn còn có thể nghĩ cách chế hành nàng. Ám hắc thần hao hết cuối cùng một chút tinh lực lau đi còn sót lại xuống dưới nô bộc nhóm đại bộ phận ký ức. Lại đem chư thần cung điện phong bế chìm vào biển sâu. Làm xong này đó lúc sau, ám hắc thần cũng ngã xuống. Ám hắc thần pháp trượng chung kia lũ ý thức đem ám hắc thần cách nhận lấy. Theo chư thần cung điện cùng nhau chìm vào biển sâu, đương phong viễn trinh tiến vào chư thần cung điện thời điểm. Ám hắc thần kia lũ lưu tại ám hắc thần pháp trượng chung ý thức đã nhận ra A Gia Toa hơi thở. Vì thế này lũ ý thức đem một mảnh hồng liên bám vào phong viễn trinh trên người. Vì hắn ra chư thần cung điện, mà này cánh hồng liên cuối cùng hóa thân vì lục hồng liên. Bị bách hoa môn trưởng môn Liễu Diệp thu dưỡng, nguyên bản lục hồng liên là muốn đi tiếp cận phong viễn trinh. Nhưng phong viễn trinh đột nhiên biến mất. Mà trói định thần cấp đặc công hệ thống Lâm Hoan tham gia thượng một lần long hổ sẽ. Lục Hồng Liên từ Lâm Hoan trên người cảm ứng được A Gia Toa hơi thở. Liền đối với hắn lưu ý lên, đây cũng là vì sao Lục Hồng Liên ở mới vừa nhận thức Lâm Hoan thời điểm. Liền nơi trốn giúp hắn nguyên nhân, thông qua thời gian dài quan sát, Lục Hồng Liên xác định Lâm Hoan phẩm tính đoan chính, là một cái có tinh thần trọng nghĩa nam nhân, mà phía trước Lâm Hoan ở kim trên cầu biểu hiện cũng làm ám hắc thần tín Lục Hồng Liên cách nói. Lúc này mới quyết định làm hắn dung hợp ám hắc thần cách. Từ này một phương diện tới giảng, Lâm Hoan xác thật là bị vận mệnh lựa chọn người. Cách chương.